Chỉ có điều nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thất tinh thần kích xuất động, hắn vẫn muốn dùng kiếm giải quyết. Hơn nữa đã nghĩ được phương pháp giải thích. Ví dụ như hiện tại, hắn liền thấy được phương pháp giải quyết. Độc Cô Cửu Tiên, mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Vu Nhai đánh bay Độc Cô Cửu Tiên, sau đó quát lớn một tiếng. Phong Tung Bộ đưa hắn ép về phía Độc Cô Cửu Tiên. Nhân lúc dưới tình huống hắn đang cố giữ thăng bằng, hai ngón tay Vu Nhai nặng nề kẹp lấy kiếm huyền binh bản mạng của hắn, hung hăng đánh xuống. Binh linh rắn điên cuồng kêu lên, muốn mượn huyền khí của Vu Nhai nhảy vào trong cơ thể Vu Nhai. Trong nháy mắt, các cao thủ đang chú ý tới cuộc chiến đấu đều đứng lên. Mỗi người đều cảm thấy Vu Nhai đã bị điên. Đoạt huyền binh của người khác, nếu như binh linh rất yếu thì không nói làm gì. Nhưng huyền binh của Độc Cô Cửu Tiên, nhưng kiếm huyền binh thất giai siêu cấp, so với hai cái mâm của Nghiêm Lôi còn mạnh hơn nhiều. Binh linh lại càng thành thục hơn. Vu Nhai cảm nhận được lãnh ý của binh linh rắn, trong lòng hắn cười lạnh, để mặc cho nó tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt mấy lực lượng bạo phát, Phong Doanh, U Hoang, Xích Thố và Khắc Liệt Luân Tư đồng thời phát động. Ngay lập tức, binh linh rắn vô cùng kiêu ngạo trực tiếp gặp bi kịch. Tả Nhận Thất Trảm, Vu Nhai phát động. Trong tay hắn cầm kiếm huyền binh thất giai của Độc Cô Cửu Tiên. So với kiếm huyền tinh biển sâu, thanh kiếm này vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng vì bảo đảm thắng lợi, hắn vẫn phải phát động đại chiêu. Một trảm, hai trảm, ba trảm, keng keng keng. Sau khi Độc Cô Cửu Tiên bị đoạt đi huyền kiếm bản mạng, trực tiếp bối rối. Huyền binh bản mạng lại bị người ta đoạt mất. Chuyện thật sự quá đáng buồn, giống như muốn hại người lại bị người bắt. Cho nên mới chém thứ nhất, Vu Nhai đã đánh trúng mục tiêu. Bốn trảm, năm trảm. Khi trảm thứ năm chém xuống, ma pháp phòng ngự kia trong nháy mắt liền nổ nát. Vẫn là trảm thứ sáu. Lúc trước, ở Thiên Kết Quan, trảm thứ sáu còn chưa chém xuống. Dừng tay, lại tới. So với lần trước cũng không khác lắm. Trong lòng Vu Nhai thầm than, vẫn không để ý tới, trực tiếp chém ra. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một nhân ảnh, chặn Vu Nhai lại. Lần này không phải là Độc Cô Chiến U, mà là nam tử trung niên vừa mới rời đi, cũng chính là người nắm quyền cao nhất ở kiếm hoàn thứ ba. Chảm thứ sáu, chảm thứ bảy liên tiếp chém xuống. Thời gian cũng giống như dừng lại. Vẫn là nam tử trung niên chặn kiếm của Vu Nhai. Vẫn là Độc Cô Cửu Tiên sợ hãi tới mức đứng không vững. Vẫn là Vu Nhai bởi vì Tà Nhận Thất Trảm có vẻ như không có khí lực. Mà lần này nghiêm trọng hơn, bởi vì trong tay Vu Nhai không phải là kiếm huyền binh của hắn, nên không phát huy tác dụng. Một lực lượng âm hàn từ trong phát ra ngoài. Trên người Vu Nhai không ngờ bốc lên hàn khí. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng thật ra cũng cảm thấy rất bội phục Vu Nhai. Dưới tình huống như vậy, hắn lại có thể chiến thắng, hơn nữa còn đoạt huyền binh bản mạng của người ta. Nếu như tiểu tử này thật sự không phải là người của Độc Cô gia, vậy mặt mũi này đã mất sạch. Thật ra hiện tại cũng đã rất mất mặt, nhưng hắn không xuất thủ không được. Hắn không thể nhìn Độc Cô Cửu Tiên chết. Ở trong Độc Cô gia, loại chiến đấu sinh tử như vậy, dù có chết cũng vô nghĩa. Hình kiếm các sẽ không để ý tới. Thậm chí trưởng bối của Độc Cô Cửu Tiên cũng không thể ra tay. Nếu muốn báo thù, chỉ có thể do tiểu bối ra tay với Vu Nhai. Chí ít, trên bề mặt là như thế. Tiểu tử, ngươi đã thắng, cần gì? Nam tử trung niên cũng không tránh khỏi phải nói vài lời khuyên can. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, chợt nghe thấy Vu Nhai cười quỷ dị. Trên khuôn mặt dường như bị đông cứng đột nhiên nở nụ cười. Thân thể hắn trượt tới một cách quỷ dị. Trong giây lát một đạo kiếm quang từ phía sau hắn xuất hiện. Thanh kiếm trong tay Vu Nhai tạo thành một góc nghiêng so với mặt đất đột nhiên phát động, nhẹ nhàng vung lên một cái. Kiếm quang đột nhiên tới kia chợt vặn vẹo. Kiếm quang thay đổi phương hướng, lại quay về phía Độc Cô Cửu Tiên đang mềm nhũn như con tôm lúa kia. Máu tươi bắn ra. Độc Cô Cửu Tiên gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Nhưng hắn vẫn thấy rõ cổ họng của hắn đã bị một thanh kiếm đâm thủng. Đó không phải là thanh kiếm của Vu Nhai, không phải là huyền kiếm bản mạng của hắn, mà là một thanh kiếm lạ. Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào Vu Nhai lại đứng lên, sau đó gác thanh kiếm lên trên cổ người vừa đột nhiên xuất hiện, nói, là ai sai ngươi tới giết ta? Ngươi căn bản không có kiệt sức, căn bản không có bị binh linh của thanh huyền binh kia xâm nhập sao? Sát thủ kia lạnh lùng hỏi. Trên người hắn mặc áo giáp binh sĩ của hùng quan kiếm hoàn thứ ba. Nói cách khác, hắn lẫn ở trong các binh sĩ tướng binh sư. Nếu không ngươi sao có thể xuất thủ vào lúc này? Nếu không, ta sao có thể mượn đao giết người? Vu Nhai cười hắc hắc nói. Trong lòng hắn rất muốn nói, chơi trò ám sát ở trước mặt lão tử, ngươi vẫn quá non tay. Hắn tiếp tục nói, nếu ngươi không xuất hiện, cho dù ta có bản lãnh lớn hơn nữa, ở trước mặt vị đại nhân, ta cũng rất khó có thể giết chết Độc Cô Cửu Tiên. Thật ra, ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Chỉ có điều, rốt cuộc là ai đã phái ngươi tới ám sát ta? Đều là sát thủ, ngươi hẳn phải biết ta chắc chắn sẽ chết. Sát thủ nhẹ nhàng nói một câu, hơi thở đột nhiên đứt đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, qua ải cuối cùng. Cho dù là các cao thủ siêu cấp trung niên của Độc Cô gia ở xung quanh đó, mỗi người bản thân đều trải qua trăm trận, cũng cảm thấy kinh hãi đối với chuyện trước mắt. Trong lúc nhất thời bọn họ không rõ chuyện gì đã phát sinh, đặc biệt vị đại nhân trước mắt này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sát thủ đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể nhìn Vu Nhai đột nhiên rất nhanh từ người phải chết thành sinh long hoạt hổ. Hắn chỉ có thể nhìn Độc Cô Cửu Tiên chết ở trước mặt hắn. Cuối cùng, dưới tình huống còn không biết rõ ràng, sát thủ đáng chết kia lại tự sát. Trong trước mắt, hắn không kịp nhìn. Cửu Tiên, đột nhiên có người kêu lên, xông về phía Vu Nhai. Cùng lúc đó, đám người Độc Cô Chiến U cũng bắt đầu hành động. Hình kiếm các lại không phải để trang trí. Lúc này bọn họ sao có thể để chuyện trở nên ầm ĩ hơn nữa. Nếu bọn họ là hình kiếm các cũng không thể để bất kỳ kẻ nào làm loạn. Bọn họ trực tiếp ngăn cản người muốn báo thù cho Độc Cô Cửu Tiên. Bên trong toàn bộ hùng quan trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Thật may, lực lượng hình kiếm các cực lớn, rất nhanh đã khống chế được tình hình. Độc Cô Chiến Tiên, ngươi không phải đã nói sẽ bảo vệ Cửu Tiên sao? Ngươi, sao ngươi lại có thể vô dụng như vậy? Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên quay kiếm về phái người nắm quyền chỉ huy của kiếm hoàn thứ ba tức giận thét gào. May là hắn đã bị khống chế, không làm được gì, cho dù muốn ra tay với Độc Cô Chiến Tiên. Quả thực, là do ta vô dụng. Ngay cả sát thủ lẩn trốn bên trong binh lính của ta cũng không biết. Độc Cô Chiến Tiên lạnh lùng nói, mọi chuyện hắn đều đã rõ. Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Trong quân binh của hắn không ngờ lại có sát thủ thâm nhập. Sau ngày hôm nay hắn cũng nên từ chức. Về phần Độc Cô Cửu Tiên chết. Chết tốt lắm. Sớm chết sớm thăng thiên. Mẹ nó, tên này quả thực chính là phế vật. Thật ra Độc Cô Cửu Tiên cũng không tính là phế vật. Trong ngân bào, hắn cũng thuộc tầm trung. Đáng tiếc hắn lại gặp phải một kẻ biến thái như Vu Nhai. Ngươi cũng không phát hiện trong đó có sát thủ. Vậy tiểu tử này dựa vào đâu mà phát hiện ra gì? Nhất định là hắn gài vào. Hắn cố ý muốn lập mưu để giết chết Cửu Tiên. Còn cả quyển trục ma pháp vừa rồi, hắn nhất định là người của đế quốc ma pháp. Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên rít gào. Vu Nhai nhún vai, nói, là ta an bài. Ngươi cho ta là con cháu Kim Bảo của Độc Cô ra sao? Cho dù là Kim Bảo có thể an bài được hay không cũng chưa chắc. Ngươi có thể nói là ta ép Độc Cô Cửu Tiên quyết chiến sinh tử. Nếu như bản thân ta đã sớm lập kế muốn đoạt kiếm của hắn, nhưng ta căn bản không biết, hóa ra trong cuộc chiến sinh tử, cao thủ của Độc Cô gia còn có thể đi ra ngăn trở. Hắc hắc, cái này ta thật sự không biết. Cho ta mấy cái đầu ta cũng không nghĩ ra được, hóa ra cuộc chiến sinh tử trong Độc Cô gia lại có thể như vậy. Ta xem như đã được lĩnh giáo. Độc Cô Chiến Tiên nghe nói như thế, cơ bắp toàn thân cũng không nhịn được co rúm lại. Khôi giáp toàn thân của hắn trực tiếp rơi xuống. Hắn nói, Độc Cô Chiến U, bộ chiến giáp này, ngươi thay ta giao cho gia chủ. Bảo hắn an bài người khác tới thay ta. Ta muốn đi bế quan. Độc Cô Chiến Tiên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Độc Cô Chiến U gật đầu, lại lắc đầu. Hắn nhìn về phía Vu Nhai. Hắn cũng muốn biết Vu Nhai đã làm thế nào để phát hiện ra sát thủ. Đương nhiên, Vu Nhai phát hiện ra, ngược lại cũng có lời giải thích thỏa đáng. Vừa rồi khi hắn và đám người kia đã giao đấu, sát thủ cùng các binh lính tướng binh sư khẳng định có sự khác biệt. Nói cách khác, Vu Nhai đã sớm biết về sự tồn tại của sát thủ, lại cố ý giả vờ bị binh linh bản mạng của Độc Cô Cửu Tiên phản phệ, dẫn dụ sát thủ ra tay, sau đó mượn đao giết người, lại phản kích. Chỉ có điều, sát thủ kia là do ai phái tới? Đúng vậy, Vu Nhai làm thế nào để khống chế binh linh bản mạng của Độc Cô Cửu Tiên, tránh bị phản phệ? Ách, tiểu tử này thật sự là không khách khí, đem huyền kiếm bản mạng của Độc Cô Cửu Tiên bỏ vào trong túi. Độc Cô Chiến U nhanh chóng nghiệm chứng huyết mạch cho hắn. Ta dám khẳng định người này tuyệt đối không phải là người của Độc Cô gia. Chỉ cần không phải là người của Độc Cô gia, ta có thể báo thù đúng không? Ngươi làm nhanh lên một chút, nghiệm chứng huyết mạch cho hắn. Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên lại quát. Nghiệm chứng huyết mạch ở ngay tại hùng quan này là được chứ gì? Độc Cô Chiến U không chút do dự đáp. Ban đầu, hắn vốn đã chuẩn bị nghiệm chứng. Chỉ có điều hắn cũng không thiếu các loại thủ tục. Hắn cũng muốn tới hình kiếm các trước. Hiện tại làm như vậy, coi như để người nhà của Độc Cô Cửu Tiên từ bỏ ý niệm lớn tiếng kêu gào đáng chết như vậy. Độc Cô Chiến U đã nhận định Vu Nhai là huyết mạch của Độc Cô gia. Buồn cười, nếu không phải là huyết mạch của Độc Cô gia, vậy sát thủ xuất hiện như vậy để làm gì? Vu Nhai lại chứng thực huyết mạch ở ngay trong này, hẳn không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Chiến U hỏi. Tất cả nghe theo sự an bài của Chiến U đại nhân. Vu Nhai gật đầu, hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Có thể phái sát thủ trà trộn vào trong binh sĩ hùng quan thứ ba, hẳn không phải là người của Độc Cô gia. Vào thời khắc như vậy không thể đùa được. Độc Cô gia sẽ không có người nào buồn chán đến mức muốn đi tới chơi trò đối phó với mình sao? Vậy theo ta đến phía trên hùng quan. Độc Cô Chiến U gật đầu, đột nhiên lại hỏi, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần. Vừa rồi cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Vu Nhai lắc đầu. Có lẽ đây là sự thực, nhưng lọt vào trong tay mọi người của Độc Cô gia vẫn cảm thấy rất chói tai. Đừng đừng là thiên tài của Độc Cô gia, còn có đò ma pháp cường đại để gia tăng phòng ngự, lại còn thêm trên trăm danh binh sĩ tướng binh sư. Tiểu tử này còn không tốn bao nhiêu lực. Đây là điều đáng ca ngợi sao? Hiện tại không ít người đều đang chờ mong Vu Nhai có huyết mạch Độc Cô gia. Nếu không bọn họ thực sự quá mất mặt. Cho dù có chém Vu Nhai thành vạn mảnh, bọn họ cũng rất mất mặt. À, đó là Vu Nhai. Hắn sao vậy? Cuộc chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Hắn chiến thắng sao? Độc Cô Chư từ phía xa nhìn thấy Vu Nhai lên trên hùng quan. Vị áo bào đỏ đứng bên cạnh hắn cũng nói không ra được nguyên cớ trong đó. Chỉ có thể chờ đợi. Hắn chỉ có thể quan sát mọi chuyện xảy ra. Lúc này, ở phía trước hùng quan, trong phạm vi trong, ngoài 30 dặm đã đông nghịt người. May là hai người theo Vu Nhai tới đây, chiếm được vị trí có lợi. Nếu không bọn họ thật sự sẽ không nhìn thấy gì, càng không nghe được gì. Chỉ thấy, phía trên nói chuyện, sau đó mọi người phía sau liền bàn tán xôn xao. Trên mặt của bọn họ dần dần hiện lên vẻ vui mừng, Vu Nhai đã xông qua ải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, nghiệm chứng huyết mạch kế tiếp. Tim Độc Cô Chư chợt thắt lại. Nghiệm chứng huyết mạch, mặc dù có phần nắm chắc, nhưng vẫn khẩn trương. Độc Cô Nhai, nhỏ máu của ngươi lên trên thanh kiếm này. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người vây xem phía dưới, Độc Cô Chiến U sau khi tuyên bố tin tức Vu Nhai giành chiến thắng, lại lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài chừng 3 thước, dường như làm bằng đá, không cảm giác được nó có uy lực gì. Các nhân vật lớn có mặt ở xung quanh đó đều tới xem. Trên mặt Độc Cô Cửu Tà cũng lộ vẻ mong đợi. Đương nhiên người nhà của Độc Cô Cửu Tiên cũng vô cùng chờ mong. Hắn đang mong đợi thanh kiếm lớn này sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại, Vu Nhai không có mong đợi gì. Độc Cô Gia cường đại tới mức nào đi nữa, nhiều người có nhân phẩm tốt hơn nữa cũng không lấn át được những gia hỏa ở dưới đang lộ rõ sát tâm đối với hắn, đồng thời cũng không lấn át được phụ thân, kẻ phụ tình kia. Hắn thở ơ nặn ra một giọt máu, nhẹ nhàng rơi vào bên trên thanh kiếm lớn. Thanh kiếm cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là trong đầu Vu Nhai dường như có thứ gì nổ tung. Một kiếm ý vô cùng mãnh liệt cợt đánh úp về phía trong ý thức của Vu Nhai, trong nháy mắt khiến toàn thân Vu Nhai cứng đờ. Tiểu tử Vu Nhai, mau lên, mau chóng tiếp nhận kiếm ý này. Đây chính là các loại truyền thừa. Khắc Liệt Luân Tư có phản ứng đầu tiên, tiếp nhận chúng sao? Đúng vậy, nếu như ngươi không tiếp nhận, ý thức của ngươi sẽ bị kiếm ý này phá hủy. Khắc Liệt Luân Tư quát lên, đây không phải chỉ là một thanh kiếm dùng kiểm tra huyết mạch thôi sao? Chẳng lẽ thanh kiếm này cũng là thần binh gì đó? Chẳng lẽ một giọt máu của ta có thể khiến nó nhận chủ sao? Vu Nhai nghiêm mặt, nhưng trong lòng thầm kêu lên, hắn sẽ không may mắn như vậy chứ. Chỉ có điều với loại thanh kiếm lớn dài 3 thước này, hắn phải dùng như thế nào? Ngươi còn suy nghĩ cái quỷ gì nữa chứ? Nhanh chóng dung hợp kiếm ý đó, đối với ngươi mới có tác dụng. Bên trong thanh kiếm này không có binh linh. Nếu ta đoán không lầm, chắc hắn nó nhiều năm được Độc Cô Thần Thành hôn đúc mới phát ra. Hoặc là có người đã từng sử dụng nó để rèn luyện kiếm ý. Vu Nhai gật đầu, nhanh chóng dung hợp và tiếp nhận kiếm ý này. Về phần chuyện bên ngoài, có quỷ mới biết được. Vu Nhai không biết, sau khi hắn nhỏ một giọt máu, trong nháy mắt bên ngoài trở nên yên tĩnh. Thanh kiếm lớn dài 3 thước vốn có bộ dạng ta rất bình thường, nhưng ngay khi Vu Nhai vừa nhỏ máu, trong nháy mắt biến thành ta rất cường đại. Một kiếm ý mãnh liệt từ đó phát ra ngoài, đồng thời thanh kiếm đã biến thành màu đỏ như máu, càng lúc màu đỏ càng đậm. Cuối cùng chỉ thấy thanh kiếm lớn bay vút lên trời cao, lơ lửng giữa, có chút run rẩy. Độc Cô Chiến U và các cao thủ xung quanh đều xoay lại nhìn nhau. Trên khuôn mặt mỗi người, dù đã được che, vẫn không giấu được vẻ khiếp sợ. Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên cũng ngây dại, cố gắng lắc đầu. Khóe miệng Độc Cô Cửu Tà thoáng cong lên, bộ dạng như muốn nói ta đã biết sẽ như vậy. Cuối cùng là binh sĩ tướng binh sư và những người phía dưới. Sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thanh kiếm lớn lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Đồng thời Vu Nhai đã mở mắt ra. Hắn chớp nháy vài cái, nhìn thanh kiếm lớn không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó lại tiếp tục nhìn vẻ mặt của mọi người. Trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, sẽ không phải đã xảy ra vấn đề gì chứ? Trong lòng hắn đang chuẩn bị triệu hoán Tiểu Thúy bất kỳ lúc nào để chạy trốn. Đồng thời hắn hỏi, sao vậy? Huyết mạch của ta có vấn đề gì sao? Độc Cô Nhai, từ hôm nay trở đi ngươi chính là con cháu áo bào tím của Độc Cô gia. Áo bào tím và tất cả đãi ngộ của ngươi, ta sẽ đưa tới. Rất nhanh ngươi có thể nhận được. Ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu. Chỉ có điều, ngươi bây giờ vẫn phải theo ta trở về đến trung tâm của gia tộc. Ta phải kiểm tra ngươi một lần nữa. Giọng nói của Độc Cô Chiến U trở nên rất trầm thấp. Hắn chậm rãi ra lệnh. Xung quanh không có bất kỳ người nào phản đối. Vu Nhai tiếp tục trước mắt. Xem ra không có vấn đề gì. Chỉ có điều, tại sao bầu không khí lại có phần cổ quái như vậy? Đi thôi. Hiện tại ngươi hãy cùng ta trở lại. Độc Cô Chiến U tiện tay ra một chiêu, trực tiếp gọi một con kiếm điêu tới. Đồng thời không đợi Vu Nhai phản kháng, đã kéo hắn đi tới khu vực trung tâm của Độc Cô Thần Thành. Cho đến lúc này, mọi người xung quanh như muốn bùng nổ. Làm sao có thể như vậy được? Lần kiểm tra vừa rồi, không ngờ huyết mạch của hắn lại tinh thuần như thế. Sợ rằng dòng chính cũng không tinh thuần được như vậy đi. Đúng vậy, gia hỏa này sẽ không phải là con tư sinh của gia chủ chứ? Ăn nói cẩn thận một chút, cho dù đó là sự thật cũng không thể nói lung tung. Đây chính là những nhân sĩ nhàm chán phía dưới, cũng chính là những khán giả đang nhiệt tình bàn tán. Phía trên lại hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là lão nhân trước đó đã bình luận Vu Nhai có thể lấy cục gạch binh linh thay thế kiếm linh. Hắn khẽ nói, huyết mạch phản tổ, lợi hại. lợi hại. Không có khả năng. Không thể như vậy được. Người nhà của Độc Cô Cửu Tiên liều mạng lắc đầu. Thanh Viêm thúc tổ, huyết mạch phản tổ là chuyện gì vậy? Điều đó có nghĩa là huyết mạch của hắn rất gần với tổ tiên sao? Độc Cô gia chúng ta có phải là không có loại huyết mạch này hay không? Không lẽ huyết mạch của hắn là tinh thuần nhất? Độc Cô Cửu Tà quay người hỏi. Cũng không phải là như vậy, chỉ có chút dấu hiệu phản tổ mà thôi. Cũng không phải quá gần, nhưng rất lợi hại. Độc Cô gia chúng ta truyền thừa bao nhiêu năm, ngươi hẳn đã rõ ràng. Độc Cô Thanh Viêm gật gù đắc ý nói. Về phần có tinh thuần hơn hắn hay không, Độc Cô gia nhiều người như vậy nhất định sẽ có, nhưng cũng không nhiều. Giống như gia chủ, cũng là phản tổ. Thế hệ các ngươi cũng có. Dừng một chút, Độc Cô Thanh Viêm tiếp tục nói, cũng có chút phản tổ tiềm ẩn. Hiện tại không nhìn ra được. Sau này nếu có một cơ hội, sẽ lại đột nhiên bạo phát. Có lẽ trên người ngươi và ta đều sẽ có. Nói chung, Độc Cô gia chúng ta những người có huyết mạch phản tổ sẽ không vượt quá 10 người. Nói như vậy, Độc Cô nhai không phải đáng được coi trọng sao? Coi trọng thì khẳng định sẽ có, nhưng cũng không khác với các ngươi là mấy. Ai bảo huyền binh bản mạng của hắn là cục gạch, nhưng phía sau có vài người muốn hãm hại hắn. Hừ, sợ rằng hình kiếm các thật sự sẽ có động tác lớn. Lão già kia thở dài, lắc đầu nói. Cục gạch, lại là cục gạch. Không biết cục gạch này muốn hại Vu Nhai đến khi nào. Độc Cô Cửu Tà nhún vai. Hắn cũng không để ý tới những điều khác. Nhảy lên kiếm điêu, phóng về phía khu vực trung tâm gia tộc. Những người khác chỉ tới xem náo nhiệt. Tối đa là có thêm một vài đề tài để cho mình bàn tán mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381. Kim Quy tỏa sáng lấp lánh ngoại trừ người nhà của Độc Cô Cửu Tiên ra. Chuyện này giống như chuyện thường ngày, đối với mọi người mà nói cũng không có đặc biệt. Có lẽ sẽ có vài người vì vậy mà âm thầm thề, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ giống như họ Vu kia, liền xông qua năm cửa ải, trở thành áo bào tím. Thậm chí đạt tới thực lực như họ Vu kia, chuyện trở thành ngân bào xem như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng giống như đám người Độc Cô Chiến U trước đó đã nói, Vu Nhai đã đốt lên ngọn lửa ý chí chiến đấu của Độc Cô gia. A, thật ra đối với Độc Cô chứ mà nói, ngày hôm nay xem như là một ngày rất đặc biệt. Ở trong Độc Cô kiếm vực hắn xem như là bằng hữu duy nhất của Vu Nhai. Đó là nếu như chưa tính tới Độc Cô Cửu Tà. Hai người áo bào đỏ các ngươi đang làm gì ở đây? Bên trong đã là kiếm hoàn thứ ba. Các ngươi cũng có thể tiến vào sao? Hùng quan kiếm hoàn thứ ba mất đi người nắm quyền cao nhất, có vẻ hỗn loạn. Rất nhiều người đều muốn tràn vào. Đương nhiên, phần lớn người đi vào đều có phương pháp có thể đến trung tâm Độc Cô kiếm vực. Áo bào đỏ giống như Độc Cô chứ, ở bên trong này quả thật quá chói mắt. Ách, đây là lệnh tín của ta. Ta là người làm công cho Độc Cô Cửu Phù đại nhân gia. Độc Cô Chư theo bản năng báo ra mà phương pháp trăm lần không sai trước đó, trên mặt vẫn lộ vẻ chất phác như vậy. Độc Cô Cửu Phù, hắn không phải đã chết 3 ngày trước rồi sao? Đáng tiếc, lần này hắn đã thất bại. 3 ngày đủ khiến cho rất nhiều người nghe được tin tức Độc Cô Cửu Phù đã chết. Huống hồ, mấy ngày qua tất cả mọi người đều đang bàn luận về Vu Nhai. Chuyện Độc Cô Cửu Phù chết cũng không phải là bí mật. Đã sớm truyền ra ngoài, đi một chút đi. Mình trở lại kiếm hoàn thứ 8 lại xin một công việc khác. Đồng thời đợi Độc Cô ra bồi thường. Độc Cô chưa nghiêm mặt. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn nhìn về phía Độc Cô Đỉnh đang ở bên cạnh. Vị đại ca này, ngươi không biết. Hắn tên là Độc Cô chứ, là bằng hữu tốt của vị Vu Nhai kia. À không, Độc Cô Nhai kia. Cũng là bằng hữu duy nhất của Độc Cô Nhai ở trong Độc Cô kiếm vực. Bằng hữu sao? Đúng vậy, chúng ta ở trong kiếm đường của cùng một khu quạt kiếm đi ra. Điều này có thể dễ dàng điều tra ra được. Độc Cô Chư vội vàng gật đầu. A, hai gia hỏa này không phải trước đó đã được họ Vu kia dẫn tới sao? Hình như là bằng hữu của hắn. Đúng vậy, lúc đó bọn họ ngồi trên cùng khu phong thứ tới đây. Thật vậy sao? Vậy hắn thật sự là bằng hữu của Độc Cô Nhai đại nhân kia sao? đúng lúc này, có người lúc đó đã từng nhìn thấy Vu Nhai đưa hai người bọn họ tới kêu lên. Sau đó mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn, trong đó có không ít người ánh mắt liền sáng ngời, trực tiếp gọi thành Độc Cô Nhai đại nhân. Chuyện Vu Nhai mặc ngân bào xem như là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại ngân bào của Độc Cô gia gần như đều có chủ, chỉ có hắn là không, quả thực chính là một con kim quy phát ra ánh sáng lấp lánh. Chào ngươi, ta là Độc Cô Tiểu Vân, muốn hỏi thăm ngài một chút. Ngài là bằng hữu của Độc Cô Nhai đúng không? Không biết Độc Cô Nhai có bạn gái hay chưa? Hắn có tìm bạn gái hay không không? Một vị mặc áo bào lam qua hỏi. Ta nhổ vào. Tiểu Vân ngươi đúng là đồ đê tiện. Sao có thể hỏi trực tiếp như vậy chứ? Bên cạnh có người khác kêu lên. Chào ngươi, ngươi tên là Độc Cô chứ đúng không? Ta là Độc Cô Tiểu Vũ, muốn kết giao bằng hữu với. Không biết có được hay chưa? Ngươi là bằng hữu của tên họ Vu kia sao? Hừ, xem ra họ Vu kia cũng chỉ có vận khí tốt mà thôi. Nếu không sao có thể có loại bằng hữu phế vật như các ngươi. Lát nữa ta sẽ viết một bức thư khiêu chiến, ngươi quẳng cho hắn. Người này tuyệt đối không phải là nữ hài. Ta là hội viên nghiệp đoàn Bách Hiểu Xanh của Kiếm Vực, muốn tìm hiểu một chút về cuộc đời của Độc Cô Nhai. Ngươi có thể nói chuyện với ta một chút hay không? Yên tâm, ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Thậm chí có thể tiếp nhận ngươi làm hội viên của nghiệp đoàn, sẽ có phụ cấp. Không chỉ những người muốn leo cao, còn có một vài người muốn khiêu chiến để thành danh. Đương nhiên, cũng có vài người mê võ nghệ có ý xấu. Điều càng làm cho người ta không nói được lời nào vẫn là một vài nhân sĩ bát quái, cũng chen lấn qua. Không có cách nào, Vu Nhai thành danh quá nhanh, gây ra một trận cuồng phong lớn như vậy ở Độc Cô Kiếm Vực, giống như sao chổi lóe sáng. Nhân vật như vậy, đối với rất nhiều người mà nói lại là một giấy trắng. Thật vất vả mới bắt được bằng hữu duy nhất của hắn, tất nhiên phải lợi dụng. Độc Cô gia không phải mỗi người đều nhuệ khí 10 phần. Người biết lợi dụng lợi thế vẫn chiếm phần lớn, chỉ là bị người có nhuệ khí che giấu mà thôi. Độc Cô chưa làm sao thấy qua tình hình như vậy. Đặc biệt xung quanh còn có mấy người không ngừng sử dụng bộ ngực mềm mại của các nàng xông loạn đụng loạn. Độc Cô chưa chỉ cảm thấy toàn thân hắn đều là thịt mềm, đều đang run rẩy. Bởi vậy, Độc Cô chưa choáng váng đi qua Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 3. Vu Nhai tất nhiên không biết Độc Cô Chư vì hắn thành danh mà phải phiền não như vậy. Sau khi bay gần nửa ngày, Vu Nhai mới chính thức đi tới khu vực trung tâm của Độc Cô gia. Lúc trước, Kiếm Phong cắm ngược nhìn thấy từ xa, hiện tại lại gần như hiện ra trước mắt. Thậm chí ở vị trí Kiếm Phong xuyên qua, không khí xung quanh mỗi phần giống như một thanh lợi kiếm. Ở đây tuyệt đối là thánh địa, có thể đi tới thì cứ đi tới, sẽ có cảm ngộ mới. Độc Cô Chiến U dẫn theo Vu Nhai bay, cũng không hỏi nhiều. Vu Nhai cũng không nói gì, hắn vẫn đang cảm ngộ kiếm ý được truyền tới từ trong thanh kiếm lớn kia. Mà khi đến khu vực trung tâm này, hình như cảm ngộ từ kiếm ý trong đầu kia lại càng sâu sắc hơn. Phía trước chính là hình kiếm các. Ngươi đi theo ta. Không biết từ lúc nào, kiếm điêu đã chậm rãi hạ xuống. Vu Nhai cũng theo đó mở mắt ra. Xung quanh vẫn là kiếm phong san sát đâm thẳng vào trong không trung. Nhưng ngoài ra còn có thứ khiến Vu Nhai nhìn chăm chú. Đó chính là từng trang viên, hoặc cung điện. Hay là nói bên trong kiếm phong, cung điện, trang viên, thậm chí tòa thành cũng có, tạo thành quần thể kiến trúc nằm san sát. Sau này có lẽ ngươi sẽ cơ hội tìm hiểu tất cả mọi thứ trong Độc Cô Thần Thành. Khu vực trung tâm của Độc Cô gia cũng không phải đơn giản giống như ngươi tưởng tượng đâu. Nó không chỉ là một tòa thành lớn mà thôi. Trong đó cũng có không ít những lĩnh vực thần bí khó giải thích nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Độc Cô Chiến U ngạo nghễ nói. Độc Cô gia là tất cả mọi thứ của bọn họ. Biểu tượng cho niềm tin cường đại của bọn họ. Vu Nhai gật đầu. Chờ sau khi đối phó với nghiệm chứng huyết mạch xong. Bảo Độc Cô Cửu Tà dẫn mình tham quan một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, dung hợp chiến ý trời ạ, cũng không biết tàng binh các của bọn họ ở chỗ nào. Tàng kiếm thì xem như thôi đi,